Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, đệ 1209 chương chờ xuất phát. 8. Sao nếu bắt được giấy chứng nhận, Dương Tử Mi cũng liền không cần thiết làm thổ hào, máy bay thuê bao đến kinh thành. Nàng gọi điện thoại cấp Mẫn Cương, làm hắn hỗ trợ đính vé máy bay. Mẫn Cương nghe được nàng muốn cùng chính mình cùng nhau ngồi máy bay đến kinh thành, rất là cao hứng, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Trở lại trong nhà mặt, thu thập hảo nên thu thập đồ vật, Dương Tử Mi cũng liền về nhà mang các đệ đệ muội muội đi công viên giải trí chơi một ngày, ở nhà ăn cơm, thậm chí ngủ, cảm thụ một chút gia đình ấm áp. Ngày hôm sau sáng sớm, Mẫn Cương liền cùng La Bạch lại đây. Thành phố B không có sân bay, đại gia cần thiết được đến Quảng Nguyên đi ngồi máy bay. Dương Tử Mi cũng liền lái xe chở đại gia một đường ở cao tốc trên đường bão táp. Chỉ dùng 4 cái giờ liền tới rồi Quảng Nguyên. Từng Thiên Hoa biết được nàng muốn tới ngồi máy bay, đã sớm đợi Tằng Tư Tuệ đang đợi chờ. Chết biểu muội, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tằng Tư Tuệ vừa nhìn thấy nàng, tựa như một đoàn hỏa giống nhau, nhiệt tình mà xông lên, ôm nàng kêu to hét lớn. Bị nàng như vậy nhiệt tình mà thân mật mà ôm, Dương Tử Mi tâm cũng rất là ấm áp cảm động. Hắc hắc, ta cũng cùng ngươi giống nhau, đính cùng chuyến bay phi cơ. Ta muốn đi theo ngươi kinh thành đi dạo, đến lúc đó làm chúng ta Tằng gia hoa tỉ muội ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ. Thế nào? Tằng Tư Tuệ nháy mắt, cười nhạo, biểu tỷ, ngươi họ Từng, ta họ Dương đâu, ngươi như thế nào có thể nói là Tằng gia hai tỉ muội? Dương Tử Mi cười gào. Dù sao ngươi nãi nãi họ Từng, ngươi cũng liền tính là chúng ta Tằng gia người. Phân như vậy rõ ràng dòng họ làm gì đâu. Gia gia, ngươi nói đúng không? Tằng Tư Tuệ quay đầu đối Từng Thiên Hoa nói. Từng Thiên Hoa gật gật đầu. Không sai, nữ nữ ngươi chính là chúng ta Tằng gia nữ hải tử. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười. Hảo đi. Cựu gia ngươi cũng muốn đến kinh thành sao? Ta không đi, liền Tư Tuệ cùng ngươi cùng đi. Nàng lớn lên sao đại, cũng liền ở tiểu học thời điểm đi qua một lần, đối kinh thành cũng không quen thuộc. Hơn nữa nàng cái kia ai gặp rắc rối tính tình. Nữ nữ, ngươi phải nhớ kỹ nhiều chiếu cố nàng một chút. Từng Thiên Hoa dặn dò nói. Gia gia ngươi cũng thật là, ta lại như thế nào không quen thuộc kinh thành, rốt cuộc ta cũng là biểu tỷ chiếu cố biểu muội, mà không phải biểu muội chiếu cố biểu tỷ. Tằng Tư Tuệ phiên Từng Thiên Hoa một cái xem thường, rất bất mãn nói, chính ngươi có thể đem chính ngươi chiếu cố hảo, không cho nữ nữ thêm phiền, ta đều đã quyết định thực hảo, còn tuổi nhỏ. Học nữ nữ như vậy, đoan trang một chút, đừng lão nghĩ đi phao minh tinh soái ca. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi lì lợm la liếm muốn đi theo nữ nữ đi kinh thành. Còn không phải bởi vì ngươi kia cắt con hát ở kinh thành tổ chức buổi biểu diễn. Từng Thiên Hoa dân dậy Tằng Tư Tuệ, Tằng Tư Tuệ mặt hơi hơi đỏ hồng, thô cổ cãi cọ, ra ra. Cái gì cát con hát, nhân ra là đương hồng đại minh tinh, sắp tới mới vừa bị toàn Vọng Hữu Bình chọn vì nam thần. Minh tinh chính là con hát, cái gì nam thần, ta xem đều không có nữ nữ bên người vị này lớn lên hảo. Nhìn đến từ Dương Tử Mi trên xe xuống dưới tuyết hồ, Từng Thiên Hoa nói, thiết, trừ bỏ Ân Bội công tử, ta liền không cảm thấy còn có ai có thể so sánh được với ta cát nam thần soái. Tằng Tư Tuệ thực khinh thường mà bĩu môi. Sau đó quay đầu lại xem Monster đương nàng thấy tập yêu nhã yêu nghiệt với một thân. Vô luận là khuôn mặt, da thịt, dáng người đều không thể bắt bẻ Tuyết Hồ. Nàng đôi mắt miệng liền không tự giác mà trương đến đại đại. Thậm chí còn có nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Nhìn đến Tằng Tư Tuệ này không chút nào che giấu háo sắc hoa si tướng, Dương Tử Mi cảm thấy thập phần đáng yêu buồn cười. Nguyên lai hoa si là Tằng gia nữ hài đặc tính sao? Sao sao sao? Hết chương.